Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Âm Phùng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 8. Tư mắt Tiêu Dư xoay chuyển ý nghĩ rồi tung mình nhảy ra. Bất thình lình ở trên không có tiếng người quát: "Tắc tử, không được xính cường!" Bóng tía thấp thoáng, một vị nữ lang tuyệt đẹp đồng thời hạ xuống trường đấu cùng với Tư mắt Tiêu Dư. Tàn Hồng Sơn Chủ thấy hai người mới đến là Tư Mã Tiếu Dư và Dương Tử Diệm thì không khỏi giật mình kinh hãi, sắc mặt tái mét. Hắn đã lãnh giáo hai người này, nhất là Tư Mã Tiếu Dư lại càng khiến cho trống ngực hắn đập loạn lên. Khổng Mỗ Mỗ và Khổng Thị Tam Tiên thấy Tư Mã Tiếu Dư cũng không khỏi hồi hộp trong lòng. Tàn Hồng Sơn Chủ biết rằng nếu còn tái chiến tất sẽ bị thất bại. Hắn liền ngấm ngầm ra hiệu cho Khổng Mỗ Mỗ, mọi người chẳng ai nói câu gì, lén lén rút lui. Tư mắt Tiêu Dư không ngờ Dương Tử Diệm xuất hiện đột ngột cùng một lúc với mình. Bất giác chàng đứng ngẩn người ra, vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ, lại vừa tức giận. Chàng mừng vì Dương Tử Diệm hiển nhiên không bị thất bại về tay người sư tỷ của Phấn Hồ Điệp Công Tôn Trị. Chàng tức giận vì Dương Tử Diệm cùng phường dâm đáng với Công Tôn Trị và còn là đồng đạo với tà nữ Lãnh Hồn Tiên Tử. Nếu không vậy thì tại sao nàng lại viện trợ cho thị? Nhưng cái đó là Tư mắt Tiêu Dư sẵn có thiên kiến hoàn toàn chủ quan. Sự thực, hành vi của Dương Tử Diệm khác hẳn với những điều chàng tưởng tượng. Dương Tử Diệm rất chán ghét Công Tôn Trị. Khi ở Lão Thủ Loan, nàng muốn trêu cợt gã để trừng trị, bất ngờ lại gặp Tư Mã Tiếu Dư nóng nảy. Đồng thời, sư tỷ của Công Tôn Trị cũng tới nơi đúng lúc, giải cứu ách vận cho gã. Nếu không vậy thì Tư Mã Tiếu Dư chẳng đến nỗi hiểu lầm Dương Tử Diệm, mà Công Tôn Trị cũng khó lòng chạy thoát. Công Tôn Trị đối với vị sư tỷ của gã không được thanh bạch, nhưng gã cũng chỉ ong bướm vật vờ chứ không thành tâm yêu mộ. Nhưng sư tỷ của gã lại thật lòng say mê gã. Lúc Công Tôn Trị xuống núi thì không yên lòng, năn nỉ sư phụ cho hạ sơn để theo dõi gã. Quả nhiên mụ đuổi đến Lão Thủ Loan thì bắt gặp Công Tôn Trị đang dở giọng tình tứ với Dương Tử Diệm, thì tức quá liền xuất hiện đả đấu với Dương Tử Diệm. Thì muốn hủy diệt nàng cho hạ giận, cho nên Công Tôn Trị bỏ trốn, mụ không đuổi theo. Công Tôn Trị ngày thường rất sợ hãi sư tỷ, đột nhiên mụ xuất hiện bắt gặp hành động lén lút của gã, khiến cho gã kinh hãi vô cùng. Gã không dám chiếu cố cho Dương Tử Diệm bỏ chạy lấy mình. Sư tỷ của Công Tôn Trị tên gọi là Triệu Như Ý, là một trong bốn tên đệ tử của Mai Côi Phu Nhân. Võ công của mụ có chỗ độc đáo và đã nổi tiếng trên chốn giang hồ. Dương Tử Diệm bôn tẩu giang hồ đã lâu, rất nhiều kinh nghiệm. Nàng biết mụ đạo cô này là môn hạ của Mai Côi Phu Nhân, cho nên không muốn gây thù với mụ cho thêm kình địch. Đồng thời lòng nàng lại tưởng nhớ tới Tư Mã Tiếu Dư, không muốn dùng rằng với mụ lâu hơn nữa, cho nên chỉ trêu cợt một lúc rồi chuẩn đi. Dương Tử Diệm rời khỏi Lão Thổ Loan, chuồn vào Loạn Sơn Nhai tìm kiếm Tư Mã Tiếu Dư. Nàng không biết vụ Tư Mã Tiếu Dư ở trong hang núi Lão Thổ Loan ngấm ngầm theo dõi lúc nàng cùng Công Tôn Trị nói chuyện tình tứ. Đây cũng là chuyện ngẫu nhiên. Dương Tử Diệm đang đi trong khu vực Loạn Sơn bỗng nghe tiếng đàn vọng lại. Tiếng đàn này không phải tầm thường, nó ẩn giấu một luồng chân lực rất cao thâm. Dương Tử Diệm là một tay sảnh sõi huyền âm, nàng nghe tiếng đàn bất giác cả kinh, muốn tìm đến nơi ấy. Khi nàng đi qua sơn động, vô tình phát giác trong động có cặp nam nữ, thân thể loa lổ ôm nhau. Chàng thẹn đỏ mặt lên, ngấm ngầm phỉ nhổ. Nàng nhìn kỹ lại, thì chàng trai lại là ý trung nhân Tư Mã Tiếu Dư. Nàng tức giận vô cùng. Tức giận gấp 10 Tư Mã Tiếu Dư lúc chàng bắt gặp nàng tình tứ với Công Tôn Trị. Vì vậy mà nàng buông mấy tiếng cười nhạt, cố ẩn giấu nước mắt, hàn học bước đi. Dương Tử Diệm chuyển qua góc núi, phát giác ra Tàn Hồng Xuân Chủ và một mụ già xấu xa đang vây đánh một nữ lang xinh đẹp. Bất giác nàng nổi cơn thịnh nộ. Nguyên trong lòng nàng đang căm hờn ghen tức, lại thấy mặt Tàn Hồng Xuân Chủ là con người nàng thù hận thấu xương, cho nên trút bao nhiêu nỗi hờn oán lên đầu của hắn. Vì vậy nàng xuất hiện để ra tay. Thực tình nàng chưa quen biết Lãnh Hồn Tiên Tử. Vì lẽ gì Tàn Hồng Xuân Chủ lại xuất hiện ở đây? Vụ này có liên quan đến thiết địch sử Hắc Thanh, sau này sẽ nói tới. Nơi đây hãy xin tạm gác lại. Tư Mã Tiếu Dư và Dương Tử Diệm xuất hiện khiến cho bọn Khổng Mỗ Mỗ kinh hãi bỏ đi. Ngân sinh Khổng Bạch Khiết ở trong bóng tối lập tức nhảy vọt ra. Nàng thấy Tư Mã Tiếu Dư đứng ngẩn người, liền tới bên cạnh chàng, thân thiết khẽ hỏi: "Tại sao ca ca lại ngơ ngẩn như vậy?" Tư Mã Tiếu Dư tỉnh táo lại, chàng đưa mắt nhìn Dương Tử Diệm thì thấy cặp nhãn quang của nàng đang ngó mình ra chiều oán hận. Tư Mã Tiếu Dư nhớ lại màn kịch trong hang Bạch Thạch ở gần Lão Thổ Loan. Dương Tử Diệm tỏ vẻ thân mật với Công Tôn Trị. Bất giác chàng nhẹ buông tiếng thở dài. Chàng toan yêu cầu Lãnh Hồn Tiên Tử trị bệnh cho mình, nhưng bây giờ chàng thủ tiêu ý niệm đó. Chàng nhìn Khổng Bạch Khiết nói nhỏ: "Chúng ta đi thôi." Khổng Bạch Khiết không hiểu vụ này là thế nào, nàng không nhìn được hỏi: Ca ca đã nói đi kiếm lãnh hồn tiên tử để yêu cầu thị trị bệnh cho kia mà, sao bây giờ lại bỏ đi? Nàng nói câu này thanh âm khá lớn, lãnh hồn tiên tử và Dương Tử Diệm đều nghe rõ. Từ mắt Tiểu Dư bén lén đáp, chuyện đó sau này sẽ nói, chúng ta đi. Hai người vừa chuyển mình cất bước thì Dương Tử Diệm đột nhiên nhảy vọt đến trước mặt Khổng Bạch Khiết. Cây tử ngọc tiêu đột nhiên vung lên nhằm điểm vào huyệt nhũ căn của Khổng Bạch Khiết. Dương Tử Diệm ra tay nhanh như gió, Khổng Bạch Khiết sợ quá bật tiếng la hoảng, nàng vội lảng tránh sang một bên. Dương Tử Diệm từ lúc ngó thấy hai người loát thể ôm nhau đến bây giờ vẫn chưa nguôi giận. Lúc này nàng lại thấy Khổng Bạch Khiết ra chiều thân mật với Tư Mã Tiếu Dư thì mới ghen tức xông lên tận cổ. Gia dĩ Tư Mã Tiếu Dư tỏ ra lãnh đạm vô tình với nàng thì nàng còn nhìn thế nào được, càng muốn quyết liều sống chết với Khổng Bạch Khiết. Dương Tử Diệm phóng chiêu điểm không trúng, khi nào chịu dừng tay, nàng cười phẩy ra chiêu song phượng triều dương điểm vào hai mắt của đối phương. Khổng Bạch Khiết sợ quá bật tiếng la hoảng rồi tung mình lẩn trốn phía sau Tư Mã Tiếu Dư, hy vọng chàng ra tay giải cứu. Tư Mã Tiếu Dư thấy Dương Tử Diệm có hành động liều mạng với Khổng Bạch Khiết, chàng đâm ra luống cuống không biết làm thế nào cả, cứ đứng ngây ra như tượng gỗ không nhúc nhích. Dương Tử Diệm mỗi lần tấn công thì Khổng Bạch Khiết lại né tránh, hai người đuổi nhau xung quanh Tư Mã Tiếu Dư. Khổng Bạch Khiết bị Dương Tử Diệm tấn công một cách đột ngột, nàng không hiểu nguyên nhân vì đâu. Thực ra bản lãnh của nàng cũng chẳng kém gì Dương Tử Diệm. Chỉ vì diễn biến quá đột ngột mà nàng bản tính khiếp nhược cho nên chỉ né tránh và hy vọng Tư Mã Tiếu Dư ra tay giải trừ mối nguy cho mình. Dễ đâu Tư Mã Tiếu Dư lại đứng trơ như phỗng, chẳng những chàng không ra tay mà còn không mở miệng nửa lời. Vì vậy nàng không khỏi bực mình với chàng. Dương Tử Diệm tưởng mình đã biết có bản lãnh, Tư Mã Tiếu Dư không đáng lo ngại, dù chàng có can gián cũng không nổi. Quyết định chủ ý rồi, nàng chỉ muốn Tư Mã Tiếu Dư ra tay giúp Khổng Bạch Khiết để nàng quyết liệt hơn cho bỏ ghét. Dương Tử Diệm có biết đâu Tư Mã Tiếu Dư lúc này không phải như lúc đã gặp nàng ở Tàn Hồng Sơn Trang. Sau khi nàng đại náo Tàn Hồng Sơn Trang, Tư Mã Tiếu Dư chạy lạc vào Hỏa Sơn, rồi từ đó hai người chưa tái hội lần nào, thì nàng biết đâu được hiện nay võ công của chàng đã cao thâm kinh người. Tư Mã Tiếu Dư bị hai nàng gây lộn không có cách nào phân giải, chàng đưa mắt nhìn Lãnh Hồn Tiên Tử, nhãn quang loang loáng tỏ ra cầu cứu ở nơi thị. Lãnh Hồn Tiên Tử xem tình hình ba người liền hiểu rõ nguyên nhân, thì biết Dương Tử Diệm sở dĩ tấn công Khổng Bạch Khiết không ngoài động cơ tình nghiệt, nhưng thì có mối đồng tình với Dương Tử Diệm nhiều hơn. Chẳng những vì Dương Tử Diệm vừa ra tay viện trợ thị mà còn vì nàng chung tình với Tư Mã Tiếu Dư, Khổng Bạch Khiết một mình chiếm đoạt lấy, khiến cho lòng thị không khỏi ghen tức, cho nên có thành kiến không tốt với nhau. Lãnh Hồn Tiên Tử trong lòng chuyển xoay ý nghĩ rồi đứng bàng quang coi hai nàng chiến đấu, không chịu ra tay giải vây. Thì thấy Tư Mã Tiếu Dư ra chiều cưỡng bách, trong lòng không khỏi cười thầm miệng lẩm bẩm, thử xem con người đa tình xử trí vụ công án này ra sao. Giữa lúc ấy thì thấy cặp mắt của Tư Mã Tiêu Dư lấp loáng ra vẻ cầu khẩn thì trong lòng không nỡ, và lại đây là một cơ hội tốt cho thị để thân cận với Tư Mã Tiêu Dư. Lãnh Hồn Tiên Tử liền lạng người ra ngăn chặn trước mặt Dương Tử Diệm, thùng thẳng nói, xin mời muội hãy dừng tay nghe tỷ tỷ nói một lời. Dương Tử Diệm dừng lại tươi cười hỏi, phải chăng cô nương muốn giúp ý? Lãnh Hồn Tiên Tử thấy Dương Tử Diệm hớn hở tươi cười tựa hồ như chưa từng xảy ra cuộc quyết đấu thì trong lòng rất lấy làm kỳ. Nguyên thì chưa hiểu rõ tính cách của Dương Tử Diệm, bất luận gặp việc trọng đại thế nào nàng cũng không lộ vẻ giận dỗi, trái lại nàng vẫn có một nụ cười rất mê ly. Lãnh Hồn Tiên Tử nghiêm trang nhìn Dương Tử Diệm cất giọng ôn nhu đáp, vừa rồi nhờ muội muội giải vây ta rất lấy làm cảm tạ, có lý đâu lại đi giúp người khác để chống chọi với muội muội. Có điều muội muội nên nể mặt Tư Mã công tử mà tạm thời dừng tay được chăng? Giữa muội muội và Khổng muội muội có chỗ nào hiểu lầm thì nên nói rõ ra để Tư Mã công tử khỏi có điều khó xử. Tư Mã Tiếu Dư thấy Lãnh Hồn Tiên Tử chịu đứng ra điều giải giúp mình thì cũng ra chiều cảm kích. Bây giờ chàng lại nghe thị nói như vậy càng cao hứng hơn nữa. Dương Tử Diệm cũng chỉ chú ý đến Tư Mã Tiếu Dư. Nàng nghe Lãnh Hồn Tiên Tử nói vậy không khỏi băn khoăn trong dạ. Vì theo lời Lãnh Hồn Tiên Tử thì hiển nhiên thì có ý ủng hộ Tư Mã Tiếu Dư. Mặt khác thái độ của Tư Mã Tiếu Dư đối với thị càng khiến cho nàng thêm hoài nghi. Nàng cũng là con người đã có nhiều tình cảm cho nên quan sát hình thái đã đoán ra phân nửa. Nếu thị và cô gái họ Khổng không quen nhau từ trước thì tại sao lại biết họ của nàng? Dương Tử Diệm bật lên tiếng cười khanh khách rất hấp dẫn hỏi, chắc tỷ tỷ đã có mối giao tình với anh chàng phụ bạc. Lãnh Hồn Tiên Tử là con người lão luyện, trang nghiêm, nghe giọng Dương Tử Diệm không khỏi giò mặt. Câu nói của Dương Tử Diệm đánh trúng vào mối ân tình của thị, vì mới đây thị có hành vi ám muội với Tư Mã Tiếu Dư. Tư Mã Tiếu Dư nghe Dương Tử Diệm nói cúi đầu xuống ra chiều bén lén. Chàng nhớ lại màn kịch giữa mình và Lãnh Hồn Tiên Tử, bất giác mặt mũi nóng bừng. Lãnh hồn tiên tử cười đáp: chúng ta mới gặp nhau một lần, tưởng cô nương không nên để ý. Dương Tử Diệm vẫn giữ thái độ lẳng lơ, nàng làm mặt vui vẻ nhìn Tư Mã Tiếu Dư nói: giữa phúc của công tử không phải tầm thường, bọn tỷ tỷ muội muội càng ngày càng nhiều, công tử định phát lạc thế nào đấy? Tư Mã Tiếu Dư vốn không ưa Dương Tử Diệm và cũng không nhớ tình xưa, chàng ấp úng đáp: tỷ tỷ đừng có dẫn cẩn nữa, tiểu đệ xin giới thiệu, vị này là Khổng Bạch Khiết cô nương, nàng cũng có ơn cứu mạng cho tiểu đệ như tỷ tỷ vậy. Chàng lại quay sang giới thiệu với Khổng Bạch Khiết: muội muội, đây là Tử Ngọc Tiêu Dương Tử Diệm, tỷ tỷ mà bằng hữu giang hồ đều biết tiếng. Dương Tử Diệm dù ngoài mặt có giả bộ vui vẻ đến đâu thì nỗi ghen tuông cũng không sao đè nén được, nàng cười nhạt nói: chả cần phải giới thiệu thì ta cũng biết rồi, lúc ở trong sơn động trước mặt kia ta đã nhìn thấy các người, chẳng những ý có ơn cứu mạng cho công tử mà còn có tình khăng khít hơn nữa. Khổng Bạch Khiết thẹn quá, hai má đỏ bừng như đóa hoa hồng, nàng cúi đầu khiếp sợ không dám thở mạnh. Tư Mã Tiêu Dư cũng hận mình không thể chui xuống đất được. Lãnh hồn tiên tử cũng không chịu nổi những câu trào phúng của Dương Tử Diệm, trầm giọng nói: xin cô nương từ từ lời nói, chẳng nên bức bách người thái quá. Cô đã có ơn cứu nguy cho tỷ tỷ, vậy chúng ta kết làm bằng hữu có nên chăng? Thì đổi lại vẻ mặt niềm nở nói tiếp: nếu cô nương có lòng yêu mến lãnh hồn tiên tử này thì ta lớn hơn mấy tuổi nhận làm muội muội, giữa nàng và Khổng cô nương không có điều gì xích mích, từ trước đến nay ta không hiểu, nhưng Khổng cô nương là người đáng thương, nàng là tôn nữ của bà già xấu xa tên gọi Cửu Thiên Ma Cái Khổng Mỗ Mỗ, vừa động thổ với ta đó. Nàng còn là con gái của Khổng Tam Nương Bích Tiên, nàng có ơn cứu mạng Tư Mã công tử là chuyện thực, muội muội nể mặt Tư Mã công tử thì nên buông tay, còn điều gì ấm ức muội muội cứ nói rõ, chúng ta đã quen biết nhau đều có thể giải quyết được dễ dàng. Thì dừng lại một chút rồi tiếp: còn mối liên quan giữa ta và Tư Mã công tử xem chừng muội muội sinh lòng ngờ vực, vậy ta có thể nói trắng cho muội muội hay là trong lúc ta hồ đồ đã thi triển nhiếp hồn thuật và cho uống lãnh hồn bích đan, khiến cho y mê loạn thần trí suýt bị bỏ mạng. Thì nói đến đây buông tiếng thở dài nói tiếp: ta cũng như muội muội đều có lòng ái mộ Tư Mã công tử, thực ra chúng ta là, thì có ý nói chúng ta đều là người thanh bạch. Nhưng chưa dứt lời thì bỗng một bóng đen và một bóng hồng từ trên không bay vào tới tấn công lãnh hồn tiên tử. Tư Mã Tiếu Dư chú ý nhìn lại thì hai người này chính là Kim Tỳ Bà Lý Yến Hồng và Thiết Địch Sử Hắc Thanh. Chàng mừng quá lớn tiếng gọi: Yến Hồng muội muội, Hắc Thanh muội muội, đừng động thủ nữa, tiểu huynh ở đây. Dương Tử Diệm đã được Sử Hắc Thanh giải nguy, dĩ nhiên nàng nhận ra ngay. Còn Lý Yến Hồng tuy đã hai lần giải vây cho nàng ở Tàn Hồng Sơn Trang, nhưng cũng chưa từng gặp mặt. Có điều Dương Tử Diệm thấy nàng tay ôm đàn tỷ bà cũng đoán ra ngay được là Lý Yến Hồng. Vì vậy nàng vừa thấy hai người trong lòng rất là cao hứng. Nhưng hiện giờ nàng thấy Tư Mã Tiếu Dư lãnh đạm với mình, coi như người lạ. Còn Lý Yến Hồng và Sử Hắc Thanh vừa xuất hiện, chàng đã la gọi ra chiều thân thiết thì tức quá muốn khóc òa lên. Mỗi cao hứng trong lòng biến thành phẫn nộ. Tư Mã Tiếu Dư quen biết Sử Hắc Thanh trong trường hợp nào nàng không hiểu, mà cả mối liên quan giữa chàng và Lý Yến Hồng nàng cũng không hay. Dương Tử Diệm vừa nghe lãnh hồn tiên tử nói một hồi đã có ý muốn lượng thứ cho Khổng Bạch Khiết. Thực ra thái độ khả lân của Khổng cô nương khiến nàng không nỡ hạ thủ. Nàng quay lại nhìn thấy Khổng Bạch Khiết như con chim non ẩn vào bên mình Tư Mã Tiếu Dư, mà chàng lại đưa tay ra ôm lấy lưng nàng như một cách thân mật thì lửa giận bốc lên. Nàng vung Tử Ngọc Tiêu nhằm điểm vào Khổng Bạch Khiết. Lãnh hồn tiên tử bị hai thiếu nữ một đen một đỏ xông đến tấn công đột ngột thì chẳng hiểu ra làm sao. Lý Yến Hồng tay cầm cây đàn tỷ bà ra chiêu hồi kiều chuyển miệng đánh xuống đầu thị. Sử Hắc Thanh vung thiết địch điểm vào huyệt linh đài của lãnh hồn tiên tử. Hai người giáp công thế cực kỳ lợi hại. Về công lực của lãnh hồn tiên tử còn hơn hai nàng, nhưng biến diễn xảy ra đột ngột mà thị lại hoang mang, liền ra chiêu thoát bào nhượng vị cực kỳ trầm trọng vọt ra ngoài phạm vi công kích của đối phương. Lãnh hồn tiên tử đã nhiều kinh nghiệm lâm địch, thì tiên liệu mình nhảy ra hai nàng tất giật tới, thì có muốn hỏi cho biết vì sao hai nàng lại động thủ đánh thị. Nhưng thị thấy vẻ mặt phẫn nộ của đối phương liền biết ngay không thể một đôi lời giải thích với nhau được, cho nên đành đón tiếp hai nàng mấy chiêu rồi sẽ tính sau. Quả nhiên Lý Yến Hồng và Sử Hắc Thanh đánh sảnh một chiêu, thấy đối phương nhảy tránh ra xa liền đồng thời nhảy sổ lại. Lý Yến Hồng nhảy vào mé bên trái vung kim tỷ bà ra chiêu Hương Noãn Ngọc Bình đánh vào cánh tay trái lãnh hồn tiên tử. Sử Hắc Thanh ra chiêu Ngưu Lang Hành Hỏa điểm vào huyệt trí đường của thị. Lãnh hồn tiên tử chưa đứng vững thì hai nàng đã phóng chiêu đánh tới. Nếu là người thường quyết không tránh được hai chiêu lợi hại của đối phương. Nhưng lãnh hồn tiên tử võ công cao cường thì tung dây ngũ sắc hương vân đới ra. Sử dụng chiêu phong quyển tản vân nhanh như tên bắn để quét lấy cây kim tỷ bà và cây thiết địch. Hai nàng thấy vậy ngấm ngầm kinh hãi, vì không ngờ công lực của Lãnh Hồn Tiên Tử lại cao thâm đến vậy. Thì chưa đứng vững đã thi triển Hương Vân Đới cực kỳ mau lẹ, kinh lực đầy đủ. Lãnh Hồn Tiên Tử đã luyện ngũ sắc Hương Vân Đới đến trình độ xuất thần nhập hóa, chẳng những chuyên để quét binh khí của địch nhân mà còn dùng vào việc điểm huyệt, giải huyệt. Vừa rồi thì đối với Khổng Mô Mỗ và Tàn Hồng Xuân Chủ là hai tay cao thủ khét tiếng, còn chống cự được mấy trăm chiêu. Nếu lấy một chọi một thì địch nổi hai người đó, không chừng còn có thể đả thương đối phương bằng Hương Vân Đới. Lý Yến Hồng và Sử Hắc Thanh đều là những con nghé non mới ra đời. Tuy hai nàng đã được các vị tôn sư nhắc nhở chạm trán với những nhân vật trên chốn giang hồ thì chớ có ý khinh thường, nhưng con nghé mới sinh không biết sợ cọp, chẳng coi ai ra gì. Tuy hai nàng cũng đã nghe tiếng Lãnh Hồn Tiên Tử mà vẫn cho là tầm thường, bây giờ thấy thì bản lãnh không vừa mới không dám khinh thị nữa. Lãnh Hồn Tiên Tử sử dụng chiêu Phong Quyền Tản Vân, nếu hai nàng không kịp thu chiêu về thì hai cây binh khí tất bị giật mất. May ở chỗ công lực của hai nàng cũng không phải kém cỏi, chiêu thức đánh ra chưa dùng hết sức. Lý Yến Hồng vội run thấp người xuống, cây kim tỷ bà chưa thu về, nàng hạ thấp tay xuống biến thành chiêu Hồn Thiên Mộng Oanh, quét ngang hạ bàn của đối phương. Còn Sử Hắc Thanh lướt cây thiết địch tránh khỏi đầu dây Hương Vân Đới của đối phương, rồi tiện tay đổi thành chiêu Tịch Dương Dư Huy, điểm vào huyệt mệnh môn của đối phương. Chỉ trong khoảnh khắc, hai bên đã qua lại ngoài 30 chiêu. Bên này Dương Tử Diệm đột nhiên phóng cây Tử Ngọc Tiêu nhằm điểm tới Khổng Bạch Khiết. Khổng Bạch Khiết trong lòng còn đang kinh hãi, lại thấy Dương Tử Diệm đánh tới, nàng bật tiếng la hoảng nghiêng mình tránh né. Dương Tử Diệm quát lên một tiếng, vung cây Tử Ngọc Tiêu ra chiêu Liên Miên Tam Khởi. Chiêu này gồm 3 thức, chia ra điểm vào 3 huyệt toàn cơ, trung đỉnh và cự khuyết trong người Khổng Bạch Khiết. Nàng ra tay rất mau lẹ mà kinh lực rất ghê gớm, tưởng chừng Khổng Bạch Khiết phải bị hạ ngay dưới cây ngọc tiêu của nàng. Khổng Bạch Khiết tuy bản tính nhút nhát nhưng bản năng tự vệ chưa mất hết, huống gì võ công của nàng lại không thấp kém. Dĩ nhiên nàng ứng biến rất thần tốc. Dương Tử Diệm phóng tiêu điểm tới, tuy làm cho Khổng Bạch Khiết kinh hãi la hoảng, nhưng cặp ngân sinh trong tay của nàng thuận đà ra chiêu Ngân Thiểm Thổ Thái, hóa giải được thế công một chiêu 3 thức của đối phương. Dương Tử Diệm không ngờ chiêu thức của mình bị Khổng Bạch Khiết hóa giải một cách dễ dàng, bất giác nàng ngấm ngầm kinh hãi. Nguyên chiêu Liều Miên Tam Khởi là một trong những tuyệt chiêu của nàng, không biết bao nhiêu cao thủ hạng nhất trên chốn giang hồ đã bị thương về chiêu số kỳ bí này. Vậy mà Khổng Bạch Khiết hãy còn nhỏ tuổi, thái độ sợ sệt đáng thương hại lại có thể hóa giải một cách chóng vánh và tuyệt diệu. Trách nào nàng chẳng kinh ngạc. Lúc này Tư Mã Tiêu Dư mới là người bối rối nhất. Câu chuyện giữa Khổng Bạch Khiết và Dương Tử Diệm chưa giải quyết xong thì Lý Yến Hồng và Sử Hắc Thanh lại xảy ra cuộc chiến đấu với Lãnh Hồn Tiên Tử. Chàng đối với Lãnh Hồn Tiên Tử dĩ nhiên chẳng có tình cảm gì, nhưng ở chỗ nàng cũng tỏ tình mật thiết thì dù là kẻ tim gan giả đá cũng chẳng thể không đồng tâm, huống chi chàng còn có việc phải cầu đến thì. Trong trường, năm nữ lang chia làm hai phe đánh loạn sàng ngầu. Tư Mã Tiêu Dư dậm chân lớn tiếng hô: "Các vị hãy dừng tay, các vị hãy dừng tay!" Năm người đang đánh nhau kịch liệt thì còn ai chịu nghe lời của Tư Mã Tiêu Dư. Chàng không nghĩ ra được biện pháp nào để chấm dứt cuộc đánh nhau loạn sàng ngầu này. Trán toát mồ hôi, chàng xuyên vào giữa những bóng người, mái tóc cải thoa mà la hét. Nhắc lại, Lãnh Hồn Tiên Tử đối với Lý Yến Hồng và Sử Hắc Thanh còn có thể chống đối được một lúc, nhưng thì liếc mắt ngó trộm thấy Khổng Bạch Khiết bị Dương Tử Diệm dồn vào thế bí, bất giác thì nảy ra đồng tình với Khổng Bạch Khiết, liền vừa đối địch vừa tiến về phía của nàng đề phòng khi nàng gặp nguy cấp có thể ra tay cứu viện. Thế là hai đám đánh nhau được đưa vào một chỗ. Về công lực thì trong năm nữ lang này, Lãnh Hồn Tiên Tử tương đối cao hơn hết, còn bốn nàng kia bàn lãnh tương tự với nhau. Bên Lý Yến Hồng, ba người liên thủ đối phó với Lãnh Hồn Tiên Tử và Khổng Bạch Khiết, lực lượng hai bên ở vào thế quân bình. Trong lúc nhất thời, chưa chắc ai thắng ai bại. Khổng Bạch Khiết nhỏ tuổi hơn hết lại tính tình nhu nhược mà chưa từng buôn tẩu giang hồ, tuy võ công không đến nỗi kém cỏi nhưng thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Sau một lúc ra chiêu, chân tay luống cuống, miệng không ngớt kêu la những tiếng hãi hùng. Dương Tử Diệm thấy thái độ của nàng cũng thương tình, không nỡ hạ sát thủ, chỉ muốn điểm cho nàng ngã ra đặng hạ lòng căm tức. Nhưng Khổng Bạch Khiết chỉ phòng thủ chứ không tấn công chiêu nào. Tuy phòng thủ một cách bối rối, song Dương Tử Diệm muốn điểm ngã nàng không phải là chuyện dễ. Dương Tử Diệm thấy không đánh ngã được Khổng Bạch Khiết, trong lòng đâm ra nóng nảy. Nàng vung cây Tử Ngọc Tiêu đánh liền ba chiêu Mi Liễu Hàm Thanh, Liễu Yên Lung Tráo, Thúy Đại Song Nga rất mãnh liệt. Bóng ngọc tiêu bao vây lấy Khổng Bạch Khiết. Khổng Bạch Khiết đã bối rối tâm thần lại bị Dương Tử Diệm sử dụng cây Tử Ngọc Tiêu đánh rắt. Nàng khiếp đảm phải đem hết điều sở học để chống đỡ. Nàng bị ba chiêu lợi hại của Dương Tử Diệm làm cho bở vía, tiếng kêu la ầm ĩ. Giả tỷ Khổng Bạch Khiết giữ được bình tĩnh Vì tuy thiếu kinh nghiệm lâm địch cũng không đến nỗi luống cuống. Vì nàng sợ hãi quá, bất giác thi triển chiêu trường tiên nhất sắc mà sư phụ của nàng căn dặn. Nếu không gặp con người đại ác hay lúc cùng cực nguy cấp thì không được dùng đến. Khổng Bạch Khiết ra chiêu này uy lực kinh người. Dương Tử Diệm chưa kịp đề phòng thì một luồng kinh lực tuyệt đại đánh tới, nên nàng bị hất ra xa ngoài ba trưởng. May ở chỗ Khổng Bạch Khiết chỉ phát huy có 5 thành nội lực, nếu không thì Dương Tử Diệm chẳng chết cũng bị trọng thương. Dương Tử Diệm bị hất ra xa ngoài ba trưởng lại kêu ầm lên. Bọn lãnh hồn tiên tử Lý Yến Hồng, Sử Hắc Thanh bất giác đều dừng tay lại, dương cặp mắt lên nhìn Khổng Bạch Khiết. Bọn họ kinh dị, không phải là Khổng Bạch Khiết hất ngã Dương Tử Diệm, mà họ lấy làm lạ ở chỗ tại sao Khổng Bạch Khiết lại hiểu biết kỳ chiêu này. Bốn nàng kia ai nấy chỉ ngấm ngầm đoán mò, chứ không lên tiếng nói rõ là vừa rồi Khổng Bạch Khiết đã ra chiêu trường thiên nhất sắc. Sư phụ các nàng cũng đã truyền thụ cho các nàng kỳ chiêu này. Cả bốn nàng cùng nghĩ bụng, là thật sư phụ ta tốn bao nhiêu tâm huyết sáng chế ra ba kỳ chiêu, trong võ lâm chẳng những không ai hiểu được mà còn chưa ai trông thấy, tại sao Khổng Bạch Khiết lại biết sử dụng? Phải chăng thì cũng là đồ đệ của sư phụ? Nhưng bình thời sư phụ chưa nói đến người đồ đệ thứ hai nào ngoài ta đây, như vậy mới thật là kỳ. Bốn nàng ngơ ngác nhìn nhau, vì vụ này có liên quan đến sư môn cho nên chả ai thổ lộ tâm ý của mình. Bốn nàng chẳng những kinh dị mà còn thấy thái độ thất thường của mấy người kia, rồi đâm ra ngờ vực lẫn nhau. Nàng nào cũng tự hỏi, tại sao họ thấy vụ này lại lộ vẻ kinh dị, phải chăng cái đó cũng liên quan đến họ? Tư Mã Tiểu Dư cũng ngơ ngác. Chàng ngơ ngác không phải vì Khổng Bạch Khiết đánh ngã Dương Tử Diệm, mà chàng ngơ ngác vì có lẽ gì bốn nàng lại tự nhiên đứng ngây như tượng gỗ. Vì vậy chàng cũng ngẩn người ra đương trường. Khổng Bạch Khiết sau khi phóng ra một trong ba kỳ chiêu là trường thiên nhất sắc đánh ngã Dương Tử Diệm, rồi chính nàng lại hối hận vô cùng. Lúc này nàng thấy mọi người đều nhìn mình bằng con mắt kinh ngạc, thì nàng cho là họ cố ý thống trách nàng đã hạ độc thủ. Nàng sợ quá bất giác vừa khóc vừa nói, không phải tiểu muội có ý như vậy, xin các vị lượng thứ cho. Đoạn hai tay ôm cặp ngân sinh, nàng quỳ xuống lẩm bẩm khấn, sư phụ, điều đại giới thứ nhất của sư môn là không được phát huy kỳ chiêu nếu địch nhân không phải là con người đại ác. Bốn nàng kia đang đứng ngẩn ra lặng nhìn Khổng Bạch Khiết, họ muốn tìm hiểu về lộ số của con người khiếp nhược đáng thương, lại thấy nàng đột nhiên quỳ mọp xuống đất thốt ra câu cấm giới thứ nhất của sư môn mình, thì tự hỏi, phải chăng y cũng là người trong bản môn? Bốn nàng nghĩ tới đây tựa hồ tâm ý tương thông, đưa mắt nhìn nhau thầm nghĩ trong bụng, không thể vậy được, chẳng những sư phụ không đề cập đến mình còn có người sư tỷ sư muội nào như vậy, mà mình theo sư phụ mấy năm cũng chưa gặp y lần nào. Hoặc giả ba kỳ chiêu của sư phụ là do tổ sư truyền lại, mà Khổng Bạch Khiết là đồ đệ của vị sư thúc sư bá nào đó cũng chưa biết chừng. Rồi các nàng lại nghĩ, nhưng cũng không phải vậy, bình thời sư phụ chưa từng nhắc tới bản môn có vị sư thúc sư bá nào, mà người chỉ bảo là đã hao tổn tinh lực 30 năm trời sáng lập ra những kỳ chiêu uy lực cực kỳ khủng khiếp này. Lão nhân gia còn dặn khi nào gặp lúc nguy cấp và đối phó với địch thủ tà ác mới được mang ra mà dùng, nếu sử dụng bừa bãi là phạm vào điều đại cấm giới thứ nhất. Như vậy hiển nhiên không phải là những chiêu thức của sư tổ truyền lại, là ở chỗ là Khổng Bạch Khiết vừa tự nói ra đã phạm vào đại cấm giới thứ nhất của bản môn, tự hồ thì là đồng môn với mình. Lúc này Khổng Bạch Khiết quỳ mọp dưới đất dập đầu ba cái, vẻ mặt rất thê thảm nói, sư phụ, xin sư phụ bảo vệ cho tên đồ đệ bất tiếu này. Rồi nàng lấy trong bọc ra một lưỡi trùy thủ rất ngắn, không đầy năm thức mà sắc bén vô cùng. Nàng ngoảnh đầu nhìn Tư Mã Tiếu Dư đứng bên nói, Tiếu ca ca, tiểu muội phạm vào điều cấm giới của sư môn, nay quyết định tự sát để tạ tội với sư phụ, chúng ta vĩnh biệt nhau từ đây. Tiếu ca ca, tiểu muội cùng ca ca đã tế thiên địa làm chồng làm vợ, tuy chúng ta chưa thực hành nhiệm vụ phu thê mà trên danh nghĩa là đã thành chồng vợ, vậy tiểu muội sống là người nhà Tư Mã, chết cũng là quỷ trong nhà Tư Mã. Sau khi tiểu muội chết rồi, xin ca ca thu liệm thi hài chôn táng cho, để tiểu muội được ngậm cười nơi chín suối. Dứt lời, nàng giơ lưỡi trùy thủ sang loáng toan đâm vào ngực. Tư Mã Tiểu Dư bỗng vun tay lên đập một cái, khiến cho lưỡi trùy thủ trong tay của Khổng Bạch Khiết rơi xuống đất. Lãnh hồn tiên tử Dương Tử Diệm, Lý Yến Hồng và Sử Hắc Thanh, bốn nàng vừa thấy ánh kiếm lăng loáng đều giật mình kinh hãi, chạy đến bên Khổng Bạch Khiết giữ chặt lấy tay nàng, cùng đồng thanh nói, muội muội không nên làm như vậy. Bốn nàng ngơ ngác nhìn nhau rồi tựa hồ tự hỏi, đây là việc riêng của sư môn người ta, sao các nàng lại dính vào? Khổng Bạch Khiết bị Tư Mã Tiêu Dư phóng trưởng đánh rất kiếm, bất giác cả giận lớn tiếng quát, trên danh nghĩa tuy chúng ta là vợ chồng nhưng ca ca không hề can thiệp vào việc sư môn của tiểu muội, tại sao ca ca dám đánh rất tín vật của tệ sư môn xuống đất? Khổng Bạch Khiết vốn là người nhu nhược bỗng nổi cơn tức giận trái với lúc bình thường. Tư Mã Tiêu Dư ấp úng đáp, hả muội muội, ta không thể để muội chết ở trước mặt ta được. Lúc này bốn nàng kia trong đầu óc nảy ra rất nhiều ý nghĩ, một là thanh kim quang trùy thủ đúng là tín vật của bản môn, các nàng mỗi người đều có một thanh kiếm như vậy. Hay là các nàng rất thất vọng vì ý trung nhân của mình đã thành phu phụ với Khổng Bạch Khiết. Dương Tử Diệm không nhìn được lượn thanh kim quang trùy thủ lên, đỡ Khổng Bạch Khiết đứng dậy nói: Khổng muội muội, tuy muội đánh ta một trường, nhưng đó là tại ta hạ sát thủ trước đó, dồn muội vào bức đường cùng, cho nên muội mới bắt đắc dĩ phải thi triển kỳ chiêu của sư môn để tự cứu. Sử Hắc Thanh đằng hắng một tiếng rồi cũng lạnh lùng nói: Đúng rồi, vì tình trạng bất đắc dĩ mà muội muội phải ra tay, vậy thì chẳng khi nào lệnh sư lại của trách, ta sẽ làm chứng cho muội muội. Lý Yến Hồng bản tính chất phác, cầm tay Khổng Bạch Khiết la lên: Đáng trách là trách Dương tỷ tỷ đây không nên ghen tuông đánh ẩu, nếu không thế thì khi nào lại xảy ra cuộc phong ba? Dương Tử Diệm tức quá trợn mắt nhìn Lý Yến Hồng, mặt nàng ửng đỏ. Nếu là lúc bình thường thì e rằng nàng đã động thủ đánh nhau với Lý Yến Hồng. Lãnh Hồn Tiên Tử vẫn giữ vẻ trang nghiêm, cất giọng ôn nhu nói: Quy giới của lệnh sư môn dĩ nhiên người ngoài không nên can thiệp vào, có điều ai ai cũng muốn hiểu rõ sự tình. Mấy vị tỷ tỷ đây vừa nói rất đúng là không nên trách muội muội. Sau này lệnh sư có hỏi tội thì chúng ta sẽ xuất tích làm chứng cho. Hà muội muội, lệnh sư là ai? Muội muội có thể cho ta nghe tôn hiệu được chăng? Khổng Bạch Khiết đưa tay áo lên lau nước mắt, nàng mấp máy đôi môi muốn nói rồi lại thôi. Bốn người đều khẩn trương nhìn Khổng Bạch Khiết, chỉ mong nàng nói danh hiệu sư phụ là hiểu rõ chuyện bí mật. Lúc này bầu không khí trong trường yên lặng như tờ. Sau Dương Tử Diệm thấy Khổng Bạch Khiết không đáp lời nàng, không nhìn được liền dục: Ân sư của muội muội là ai? Tuy nàng trong lòng nóng nảy mà nét mặt vẫn lộ vẻ quyến rũ. Lý Yến Hồng cũng không chờ đợi được hỏi ngay: Ta chắc rằng sư phụ của muội muội là một cao nhân tuyệt thế, nhưng tính tình rất cổ quái, có đúng vậy không? Nàng nói bằng một giọng chân thật. Sử Hắc Thanh cất giọng chua cay nói: Muội muội kỳ thật, tại sao lại không nói? Cái đó có gì là quá đáng đâu. Khổng Bạch Khiết khiếp sợ nhìn mọi người, tuy bị bức bách nhưng nàng vẫn không dám nói danh hiệu sư phụ ra. Sự thực sư phụ của nàng không ngăn cấm điều đó. Từ Mã Tiểu Dư thấy mọi người nóng lòng muốn biết sư phụ của Khổng Bạch Khiết là ai, chàng không nhìn được cũng xen vào: Nếu không có điều gì bí ẩn thì muội muội có thể nói danh hiệu sư phụ cho các vị tỷ tỷ nghe cũng chẳng hề gì. Khổng Bạch Khiết mấp máy đôi môi sắp nói, bỗng bốn nàng kia đã lên tiếng trước: Phải rồi, muội muội nói đi, chẳng có gì can hệ cả. Khổng Bạch Khiết sắp nói bị mấy người dục dã, nàng khiếp quá thốt không ra lời. Lãnh Hồn Tiên Tử nghĩ bụng, ta phải tìm lời dẫn dụ thì y mới thổ lộ đầu mối. Thì liền giả vờ hỏi: Theo ta nhận xét thì thủ thức của Khổng muội muội nhất định là đã được một vị cao nhân truyền thụ. Vị cao nhân đó phải chăng ở núi Nga Mi, tỉnh Tứ Xuyên? Thì nói câu này chỉ muốn cho Khổng Bạch Khiết gật đầu thừa nhận sư phụ nàng ở núi Nga Mi là có đường tìm ra manh mối, vì sư phụ của thị là Hồng Liên Cô ở núi Nga Mi. Lãnh Hồn Tiên Tử nhìn chằm chằm vào mặt Khổng Bạch Khiết để chờ nàng trả lời. Thực ra ba nàng kia cũng nóng nảy không kém. Khổng Bạch Khiết không gật đầu mà lại lắc đầu, khiến cho Lãnh Hồn Tiên Tử thất vọng. Dương Tử Diệm thấy Khổng Bạch Khiết lắc đầu tỏ ra không đồng với Lãnh Hồn Tiên Tử thì nghĩ thầm trong bụng: Vừa rồi y sử kỳ chiêu hiển nhiên là tuyệt công của Ngưng Hương phi tử sư phụ ta, sư phụ ở núi Vân Vũ, tỉnh Vân Nam. Âu là ta hỏi y xem, nếu sư phụ y cũng ở núi Vân Vũ, tỉnh Vân Nam thì vấn đề này giải quyết xong. Nàng nở một nụ cười rất quyến rũ hỏi: Tiểu muội muội, nhất định lệnh sư ở núi Vân Vũ, tỉnh Vân Nam rồi. Muội muội hãy gật đầu một cái là ta hiểu lệnh sư là ai ngay. Mắt nàng háo háo chờ đợi Khổng Bạch Khiết trả lời. Nhưng Dương Tử Diệm cũng lại thất vọng vì Khổng Bạch Khiết trả lời bằng cái lắc đầu. Lý Yến Hồng nóng nảy nói: Phải chăng lệnh sư ở núi Tử Ngân, huyện Vân Dương? Khổng Bạch Khiết lại lắc đầu khiến cho Lý Yến Hồng tức quá biếu môi. Đến lượt Sử Hắc Thanh cất tiếng hỏi: Phải chăng lệnh sư ở núi Thiên Xuân? Nhất định lão nhân gia cùng gia sư đều ở núi Củng Lai. Khổng Bạch Khiết lại lắc đầu, mọi người không nhịn được cười ồ cả lên. Mấy người hỏi tới hỏi lui cũng chẳng ăn thua gì, nhưng nếu không điều tra được ngọn ngành thì mối quan hệ trọng đại không giải quyết được. Dương Tử Diệm nóng nảy hơn hết, nàng muốn thử điểm huyệt xem Khổng Bạch Khiết có giải khai được hay không. Nếu được thì nhất định là người đồng môn với nàng. Nghĩ rồi nàng dắt Khổng Bạch Khiết đứng dậy nói: Khổng muội muội, hãy chú ý tiếp ta một chiêu. Nói xong nàng vung tay trái thành đường cánh cung, tay phải nàng cầm cây Tử Ngọc Tiêu, đột nhiên ra chiêu Dục Tầm Vô Sứ. Đó là chiêu thức thứ hai trong ba kỳ chiêu, nếu không phải người bản môn thì khó lòng tránh khỏi, chẳng chết cũng bị trọng thương. Dương Tử Diệm vừa sử chiêu này, Lãnh Hồn Tiên Tử, Lý Yến Hồng và Sử Hắc Thanh đều kinh ngạc bật tiếng la hoảng, ai cũng tự hỏi sao y lại biết sử ba kỳ chiêu của sư môn mình. Khổng Bạch Khiết thấy Dương Tử Diệm ra chiêu Dục Tầm Vô Sứ cũng ồ lên một tiếng ra chiều kinh ngạc. Tay nàng không dám chần chừ, vung cặp ngân sinh phóng chiêu Mê Vũ Mang Mang để Dương Tử Ngọc điểm vào đó mới giải khai được Dục Tầm Vô Sứ. Dương Tử Diệm thấy vậy trong lòng rất cao hứng hô lên: Khổng muội muội, té ra ngươi là... Nàng ta nói ngươi là sư muội ta, thì bất thình lình bóng đen lấp loáng, một bóng người đứng sững trước mặt hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi ăn cắp chiêu này ở đâu? Dương Tử Diệm nhìn lại thì ra là Thiết Địch Sử Hắc Thanh, lại càng sửng sốt hỏi, kỳ quá, tại sao thị lại bảo mình ăn cắp chiêu thức này? Trong lòng căm tức, nhưng nàng vốn là người bề ngoài vui tươi không lộ vẻ gì, nàng nhìn Sử Hắc Thanh thùng thẳng đáp, chà, thế ra là Sử gia muội muội. Từ ngày muội muội cứu ta thoát khỏi Tàn Hồng Xuân Trang, lúc nào ta cũng nghĩ tới muội muội, đến nay mới được gặp đây. Ta muốn nói chuyện thân mật thì lại bị vụ rắc rối này khiến cho ta chưa có lúc nào rảnh rỗi để có lời tạ ơn muội muội. Sử Hắc Thanh vẻ mặt vẫn lạnh lùng như xác chết, khẽ đằng hắng một tiếng rồi nói, ai hơi đâu mà nói chuyện dài dòng với nàng, ta chỉ hỏi nàng ăn cắp chiêu thức này ở đâu. Dương Tử Diệm vẫn tươi cười hỏi lại, hả, muội bảo ai ăn cắp? Sử Hắc Thanh lạnh lùng đáp, ngươi chứ còn ai. Dương Tử Diệm đảo mắt nhìn quanh, thấy mọi người đều nhìn mình bằng cả mắt kinh dị, cả Khổng Bạch Khiết cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Nàng lắc đầu nhìn Sử Hắc Thanh vừa cười vừa hỏi, việc gì ta phải ăn cắp, muội muội lấy bằng chứng gì mà bảo ta ăn cắp? Sử Hắc Thanh lạnh lùng đáp, ngươi không ăn cắp thì tại sao lại biết sự kỳ chiêu của sư môn ta? Nàng đáp câu này khiến cho mấy nàng kia không khỏi la lên, ô hay. Tư Mã Tiêu Dư khác nào người lạc vào trong đám mây mù, vì sự tình mỗi lúc một thêm phức tạp. Dương Tử Diệm cũng ngơ ngác hỏi lại, sao, đó là kỳ chiêu của lệnh sư môn ư? Nàng chợt động tâm cơ hỏi tiếp, người có biết chiêu thức ta vừa sử đó kêu là gì không? Sử Hắc Thanh chưa kịp trả lời đã có người lên tiếng trước, cái đó kêu bằng Dục Tầm Vô Sứ và là đệ nhị thức của chiêu Mê Vũ Mang Mang. Mọi người ngơ ngác đưa mắt nhìn người nói câu này thì thị chính là Kim Tỷ Bà Lý Yến Hồng. Sử Hắc Thanh kinh ngạc lạnh lùng nhìn Lý Yến Hồng hỏi, sao nàng cũng biết? Lãnh Hồn Tiên Tử xen vào, Khổng Muội Muội đã đưa ra để tam thức chỉ điểm mê tâm. Các nàng kia lại càng kinh ngạc nhìn Lãnh Hồn Tiên Tử. Lúc màn kịch bắt đầu khai diễn, mọi người chỉ chú ý đến Khổng Bạch Khiết, nhưng bây giờ thì người nọ ngờ người kia, mỗi bí mật càng đi vào chỗ phức tạp. Trong đám này, Lãnh Hồn Tiên Tử nhiều tuổi hơn cho nên giàu kinh nghiệm, thì ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, các vị tỷ muội hãy bình tĩnh lại để nghe ta nói một câu có được chăng? Bầu không khí trong trường im lặng như tờ, đầu óc mọi người đều trầm trọng, chỉ mong có kẻ giải thích nỗi bất tất trong tâm. Bây giờ Lãnh Hồn Tiên Tử nói vậy khiến cho mọi người đều trông mong ở thị. Lãnh Hồn Tiên Tử nét mặt nghiêm nghị nhìn Dương Tử Diệm hỏi, trong bản môn chia làm ngũ khí, nhất nhị tam khí là gì, sư tôn là ai? Dương Tử Diệm bây giờ không cười nữa, cung kính đáp, một là Mệnh Căn, hai là Hạ Hành, ba là Bình Hành, gia sư là Ngưng Hương Phi Tử ở núi Vân Vũ, tỉnh Vân Nam. Lãnh Hồn Tiên Tử gật đầu quay sang hỏi Lý Yến Hồng, tứ ngũ khí bản môn là gì, sư tôn là ai? Lý Yến Hồng chắp tay đáp, tứ là Thượng Bình, ngũ là Thiên Hành, gia sư là Mộc Tang Nương Tử ở núi Tử Tích, tỉnh Hồ Bắc. Lãnh Hồn Tiên Tử lại gật đầu quay sang hỏi Sử Hắc Thanh, trong ngũ khí thì nhất nhị tam khí ở chỗ nào, đồng thời muội muội cho biết danh hiệu tôn sư. Sử Hắc Thanh đáp, một là khí Mạnh Căn ở Tâm Luân, hai là khí Hạ Hành ở Hải Đề Luân, ba là khí Bình Hành ở Tể Luân, gia sư là Tiêu Tương Quán Chủ ở núi Củng Lai. Lãnh Hồn Tiên Tử lại hỏi Khổng Bạch Khiết, tứ ngũ khí ở chỗ nào, sư tôn là ai? Khổng Bạch Khiết khéo léo đáp, bốn là Tượng Hành ở Hầu Luân, năm là khí Thiên Hành ở Sinh Thực Luân, gia sư là Kim Đồng Thanh Mẫu ở núi Kim Trung, tỉnh Quý Châu. Lãnh Hồn Tiên Tử ra cắt phổ dung chắp tay nói, gia sư là Hồng Liên Cô ở núi Nga Mi. Mọi người báo danh hiệu tôn sư xong nhìn nhau ngơ ngác, điều bí mật vẫn chưa hoàn toàn khám phá ra được. Tuy những điều sở học về tâm pháp giống nhau mà không do một vị sư phụ truyền thụ, đó là một điều thật khó hiểu. Lãnh Hồn Tiên Tử ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn bốn nàng nói, các vị sư muội, võ công của các vị và bản môn tâm pháp là cùng một môn phái, nhưng là ở chỗ không cùng một sư phụ. Theo lời gia sư thì bản môn tâm pháp và ba kỳ chiêu đó chính lão nhân gia đã tận lực suốt đời hao phí 30 năm tinh lực nghiên cứu vũ trụ biến hóa mà sáng chế ra. Phái khác không ai thấu hiểu được. Thì nói đến đây bốn nàng kia cũng đồng thanh ngắt lời, ủa, gia sư cũng nói vậy? Lãnh Hồn Tiên Tử nói tiếp, đó chính là một điều rất khó hiểu, gia sư không còn một tên đệ tử nào khác ngoài ta đây. Bốn nàng kia cũng không chờ thì nói hết đã la lên, đúng vậy, bọn tiểu muội cũng chưa từng thấy một vị sư tỷ sư muội nào khác. Lãnh Hồn Tiên Tử nói, vụ này đành để sau về hỏi sư phụ, hiện giờ không có cách nào giải thích được, ta muốn đưa ra một đề nghị. Thì đưa mắt nhìn bốn nàng kia nói, ta nghĩ rằng trước khi khám phá ra điều bí mật này, chúng ta hãy kết giao làm tỷ muội, không hiểu ý kiến của các vị thế nào. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không ai tỏ thái độ. Lãnh Hồn Tiên Tử thấy thế đã hiểu ý họ, liền nở một nụ cười rất trang nghiêm thùng thẳng nói, gia cát phù dung này tuy chẳng có tiếng tăm gì hay ho trên chốn giang hồ, nhưng thực tình ta rất là trong trắng, nếu các vị không tin thì hãy coi cho biết. thì nói xong bỏ tấm khăn trên đầu năm gã thiếu niên xinh đẹp ra. Mọi người đều sửng sốt. Nguyên năm gã thiếu niên bị thương kia là năm thiếu nữ cải trang. Lãnh hồn tiên tử lại nói, bọn chúng đều là nữ tỷ của ta. Dương Tử Diệm không nhịn được cười nói, tỷ tỷ, tiểu muội xin thi lễ. Ba nàng kia thấy Dương Tử Diệm mở đầu thi lễ, liền nhảy sổ lại gần lãnh hồn tiên tử, kêu thị bằng tỷ tỷ. Từ mắt Tiểu Dư trong lòng rất đối thẹn thùng. Nguyên lãnh hồn tiên tử ra ngoài giang hồ thấy lòng người hiểm ác, cho nên giả bộ lẳng lơ phóng túng để che mắt võ lâm. Những kẻ đốn mặc trên trốn giang hồ thấy nàng xinh đẹp liền sinh lòng quyến rũ, bị nàng ngấm ngầm sửa tử. Nhưng người ngoài không hiểu nội tình, lại cho là họ bị chết vì hoa mẫu đơn của nàng. Khi nàng thấy Tư Mã Tiểu Dư liền nảy mối cảm tình chân thật, cho nên đã dùng nhiếp hồn thuật và lãnh hồn bích đan để dẫn dụ chàng kết bạn trăm năm. Thế là năm nàng tử nay kết nghĩa làm tỷ muội, còn điều bí mật chưa giải đáp được sau này sẽ nói rõ. Tư Mã Tiểu Dư thấy năm nàng kết làm tỷ muội thì trong bụng mừng thầm, những chuyện rắc rối giữa các nàng không còn nữa. Chàng liền tiến đến trước mặt lãnh hồn tiên tử xá giải nói, tại hạ là Tư Mã Tiểu Dư, hôm trước có đường đột vào Quý Trang, vô tình bị nhiếp hồn thuật của tỷ tỷ, lại uống lầm phải lãnh hồn bích đan, vậy xin lãnh tội, mong rằng tỷ tỷ giải cứu cho, suốt đời tại hạ không quên ơn đức. Ngoài khẩu Bạch Khiết, ba nàng kia đều oán hận Tư Mã Tiểu Dư, nhưng lúc này các nàng nghe nói vậy bất giác nổi dạ quan hoài, lo lắng cho chàng liền quay lại hỏi lãnh hồn tiên tử, tỷ tỷ vụ này là thế nào đấy? Lãnh hồn tiên tử hai má ửng hồng thùng thẳng đáp, các vị muội muội bất tất phải quan tâm, không có chuyện gì cả. Mấy nàng nghe nàng nói vậy mới yên lòng. Dương Tử Diệm tuy đã hết lo vì Tư Mã Tiểu Dư, nhưng lòng phẫn hận lại nổi lên. Nàng lườm chàng rồi quay lại nói với lãnh hồn tiên tử, nếu tỷ tỷ không muốn hại mạng của gã thì cũng nên để cho con người phụ bạc phải chịu đau đớn thêm chút nữa. Lý Yến Hồng và Sử Hắc Thanh cũng nhìn Tư Mã Tiểu Dư bằng con mắt ai oán. Tư Mã Tiểu Dư lại đến trước hai nàng, chàng nhìn Lý Yến Hồng nói, sau khi cáo biệt ở Tử Ngân Sơn, chẳng ngày nào tiểu huynh không nhớ đến muội muội. Tiểu huynh tính rằng sau khi hoàn thành sứ mạng của sư phụ sẽ đi kiếm muội muội, dè đâu dọc đường gây nên oan trái, thực là đáp phụ lòng của muội muội. Chàng lại quay sang nói với Sử Hắc Thanh, ở chùa Thiên Vương không tìm thấy muội muội, lên gác chuông mới phát hiện ra địch nhân để chữ lại, mới biết là muội muội bị cướp đem lên núi Ngũ Long. Hôm sau tiểu huynh định lên đó để liều mạng cứu muội muội thoát hiểm, ai ngờ ngay lúc ấy lại xảy ra chuyện khác, tiểu huynh suýt gặp tai vạ bất trắc. Tiểu huynh đã nhờ Sử muội muội liều mạng cứu cho bằng được mới toàn sinh, bao giờ cũng nhớ ơn. Về mặt bén lén, Tư Mã Tiểu Dư quay sang nhìn Dương Tử Diệm xá giải nói, ở trong hang núi Lão Thổ Loan, tiểu đệ cùng muội muội ngẫu nhiên bắt gặp tỷ tỷ cùng Phấn Hồ Điệp Công Tôn Trị luận quẩn với nhau mà sinh lòng tức giận, cho nên bỏ mặc tỷ tỷ cùng mụ đạo cô kia chiến đấu với nhau. Sau tiểu đệ nghĩ lại chuyện này vẫn hối hận tự trách, xin tỷ tỷ lượng thứ. Nhưng nhiều cốt yếu là vì sợ Công Tôn Giã trốn mất, cho nên phải đuổi theo gã để lấy lại. Nhưng điều cốt yếu nhất là vì sợ Công Tôn Trị trốn mất, phải đuổi theo gã để lấy lại ngọc phật. Công Tôn Trị bỏ tỷ tỷ chạy đi, tiểu đệ cùng Sử muội muội lập tức đuổi theo gã. Tư Mã Tiểu Dư từ từ cất bước đi vào giữa, nhìn các nàng nói, vì tại hạ trúng phải nhiếp hồn thuật của lãnh hồn tỷ tỷ rồi lạc vào tổ quỷ nhà họ Khổng, trong lúc hồ đồ đã cùng Khổng muội muội làm đại lễ kết hôn, Khổng muội muội cứu tại hạ ra khỏi tòa nhà họ Khổng mới bị khỏi họa sát thân. Thực tình thì Khổng muội muội và tại hạ vẫn còn tấm thân trong trắng. Tư Mã Tiểu Dư thấy mấy nàng đều ra chiều tức giận, chàng thì biết rằng khó mà xử trí được với những mối oan trái này. Chàng đâm liều nhìn năm nàng xá giải nói, tại hạ biết kiếp này tình nghiệt thâm trọng, đã quyết định giải thoát tấm thân để khỏi hại người và làm lỡ cho mình. Tại hạ trúng phải nhiếp hồn thuật và lãnh hồn bích đan của lãnh hồn tiên tử tỷ tỷ, cũng bất tất phải giải trừ nữa. Tại hạ quyết đem chút hơi tàn tìm ngọc phật lấy về để hoàn thành sứ mạng của sư phụ, rồi xin vĩnh biệt các tỷ muội. Nay các vị đã kết thành tỷ muội, có thể trông nom bảo vệ cho nhau, là mối tâm sự lớn nhất của tại hạ đã được giải quyết, xin phép cáo từ. Dứt lời, chàng không chờ các nàng trả lời đã thi triển môn khinh công lược quang nhiếp ảnh, kỳ tuyệt tung mình vọt đi, thoáng cái không còn thấy tam tích đâu nữa. Tư Mã Tiểu Dư trong mình mang bệnh không chữa bỏ đi, nay khiến cho các cô đều ngơ ngác, nhất là Khổng Bạch Khiết không nhịn được khóc òa lên. Dương Tử Diệm và Lý Yến Hồng cũng kinh dị, miệng há hốc ra không ngậm lại được. Các nàng không ngờ khinh công của Tư Mã Tiểu Dư lại kỳ tuyệt đến vậy. Mới cách hơn 2 tháng, võ công của chàng đã tiến bộ đến trình độ ra ngoài sức tưởng tượng của con người, thì ai mà tin cho được. Các nàng có biết đâu sau khi lâm biệt chàng đã gặp được kỳ tích. Dương Tử Diệm mặt lạnh như băng sương, vừa tức mình vừa nóng nảy. Nàng đã hiểu lầm Tư Mã Tiểu Dư, nay nghe chàng giải thích như vậy mới biết chàng cũng hiểu lầm mình, và lòng nàng bây giờ mới có chút cởi mở. Nàng biết Tư Mã Tiểu Dư cũng yêu mình, nếu không chàng đã chẳng nổi máu ghen tuông. Có điều nàng thấy Tư Mã Tiểu Dư bỏ đi một cách đột ngột thì không khỏi cho là người bất cần nhân tình. Nàng liền nói, ý tưởng bỏ chạy là xong, đâu có chạy dễ thế được, y chạy thì ta phải đuổi theo. Dứt lời, nàng không chờ mấy nàng kia có đồng ý hay không, tự mình cất bước đuổi theo về phía Tư Mã Tiếu Dư vừa chạy đi. Lý Yến Hồng và Sử Hắc Thanh cũng băng mình đuổi theo. Lãnh Hồn Tiên Tử và Khổng Bạch Khiết ở lại băng bó vết thương cho nam thiếu nữ cải trang làm ngũ hổ rồi cũng đuổi theo. Nhắc lại Lý Yến Hồng và Sử Hắc Thanh vì sao lại đến chỗ này. Nguyên Lý Yến Hồng sau khi giải trừ được mối nguy cho Dương Tử Diệm, trong lòng vẫn băn khoăn và Tư Mã Tiếu Dư liền ẩn nấp ở khu phụ cận gần Tàn Hồng Sơn Trang. Đêm hôm sau, nàng cảm thấy một tên khiếu hóa lẻn vào trong trang. Sau một lúc, gã cùng Tàn Hồng Sơn chủ công dã nhất song song đi ra rồi chạy về phía đông. Nàng định theo dõi hành tung, nhưng một ý nghĩ khác khiến nàng thủ tiêu cuộc đuổi theo hai người kia. Nàng nhân lúc Tàn Hồng Sơn chủ rời khỏi sơn trang liền chuồn vào định tìm đến chỗ giam người xem có phải là Tư Mã Tiếu Dư hay không. Nhưng người bị cầm tù lại là Phấn Hổ Điệp Công Tôn Trị. Gã đã được Dương Tử Diệm cứu thoát rồi, thế là nàng không được việc gì. Nàng cũng chưa chịu thôi, liền uy hiếp một tên trang hắn để tra hỏi xem Tư Mã Tiếu Dư có vào trang hay không. Nhưng nàng biết ngoài Công Tôn Trị không còn ai khác nên mới bỏ đi. Lý Yến Hồng rời khỏi Tàn Hồng Sơn Trang chợt nhớ tới tên tiểu khiêu hóa cùng công dã nhất đang chạy về phía đông. Nàng nổi dạ hoài nghi liền chạy về phía đó để đuổi theo hai người kia. Vì nàng đã lần trần ở Tàn Hồng Sơn Trang mất một khoảng thời gian cho nên không đuổi kịp. Nàng chạy loạn lên rồi lạc vào chùa Thiên Vương trong hang Bạch Thạch. Giữa lúc này Tư Mã Tiếu Dư đã đả bại Quỷ Cốt Thần Cưu. Lý Yến Hồng vừa tiến vào chùa Thiên Vương bỗng thấy một bóng đen cặp một người từ trong chùa chạy ra. Nàng liền ẩn vào trong bóng tối bên đường. Người kia chạy đến gần chỗ nàng ẩn nấp. Nàng nhìn rõ là một lão già mặt đen cắp một thiếu nữ. Lý Yến Hồng không nhận ra được Sử Hắc Thanh vì ở Tàn Hồng Sơn Trang nàng chưa từng gặp mặt. Lúc này nàng thấy một thiếu nữ bị một lão già bắt đi, bất giác nổi lòng nghĩa hiệp liền theo dõi hành tung. Lão già kia cắp thiếu nữ chuồn vào trong rừng tùng rồi dừng bước lại như cố ý chờ ai. Sau một lúc, quả nhiên có ba người từ chùa Thiên Vương chạy tới hội họp với lão già mặt đen. Ba người này hiển nhiên là Tàn Hồng Sơn Chủ và một tên tiểu khiêu hóa, còn người nữa là Quỷ Cốt Thần Cưu Bạch Kiệt. Bọn họ bị Tư Mã Tiếu Dư đánh bại rồi trốn ra đây. Lý Yến Hồng ẩn trong bóng tối cách đó không đầy ba thước nên nghe lão quái hỏi lão mặt đen: Sư huynh bắt người nào vậy? Lão mặt đen tức sư huynh của Quỷ Cốt Thần Cưu Bạch Kiệt, tên gọi Âm Dương Quỷ Kiếm Điêu Ngô Phi đáp: Thì là con người ăn cây táo rào cây thẩu đâu, tên gọi Sử Hắc Thanh. Tàn Hồng Sơn Chủ vừa tức giận vừa mừng thầm, vội nói: Con tiểu nhát đầu này không hiểu việc đời mới hồ đồ như vậy, xin sư bá giao thị lại cho tiểu đệ xử trí. Âm Dương Quỷ Kiếm Điêu Ngô Phi chỉ buông tiếng cười nhạt, chưa trả lời có ưng thuận hay không. Quỷ Cốt Thần Cưu Bạch Kiệt nói: Chúng ta định đem con nhỏ này cầm tù Tàn Hồng Sơn Trang để dẫn dụ tiểu tử Tư Mã Tiếu Dư lần mò tới đang bức bách gã đem Ngọc Phật đánh đổi. Tàn Hồng Sơn Chủ nói: Phấn Hồ Điệp cùng Bảo Ngọc Phật bị Tư Mã Tiếu Dư lấy mất đem đi, chẳng hiểu gã nói thật hay không. Theo ý đồ nhi thì Phấn Hồ Điệp là con người xảo quyệt phi thường, gã nói vậy e rằng có chỗ dụng tâm đó. Quỷ Cốt Thần Cưu Bạch Kiệt nói: Chúng ta đã lục tìm trong mình Phấn Hồ Điệp không thấy Ngọc Phật đâu cả. Âm Dương Quỷ Kiếm Điêu Ngô Phi nói: Được rồi, đành làm thế vậy, chúng ta hãy đến Tàn Hồng Sơn Trang đã. Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp: Ta muốn đem con nhỏ này đưa cho địa phủ Linh Quân và đã ước định với Tư Mã Tiếu Dư đến núi Ngũ Long để gã nếm mùi âm phong trảo. Tiểu tử đó công lực cao thâm, đến đâu cũng không chống nổi song trảo của địa phủ thần quân. Lý Yến Hồng nghe đến câu sau không khỏi run lên, tự hỏi tại sao bọn chúng lại dính líu đến tên ma đầu kia. Tiểu cô nương ở trong tay chúng có mối liên quan gì với Tư Mã Tiếu Dư? Tiểu ca ca hiện giờ ở nơi đâu? Bao nhiêu vấn đề nổi lên đầu óc của nàng. Nàng định bụng: Ta tìm cách gì để cứu được Sử cô nương thì mới có thể hỏi ra hành tung của Tiểu ca ca. Đang bảo chàng đừng lên Ngũ Long nữa. Quyết định chủ ý rồi nàng liền theo dõi bọn họ đến Tàn Hồng Sơn Trang. Kim tỷ bà Lý Yến Hồng là một cô gái rất tinh danh, tâm tư linh hoạt. Quả nàng cứu được Sử Hắc Thanh, sau Tàn Hồng Sơn Chủ phát giác, hắn tức giận liền đuổi theo nàng. Hai người thoát ra Tàn Hồng Sơn Trang rồi cứ nhắm vào chỗ đá núi ngổn ngang mà chạy. Dọc đường, Sử Hắc Thanh đem việc nàng đã bị Phấn Hồ Điệp lừa lấy Ngọc Phật ra sao, nàng quen biết Tư Mã Tiếu Dư trong trường hợp nào, sau đuổi theo Phấn Hồ Điệp rồi lạc vào chùa Thiên Vương ra sao thuật lại cho Lý Yến Hồng nghe. Tàn Hồng Sơn Chủ nhân đuổi theo hai nàng rồi vô tình chạm trán với bọn Cửu Thiên Ma Cái Khổng Mố Mố, Lãnh Hồn Tiên Tử trong đám loạn thạch. Tàn Hồng Sơn Chủ bị sắc đẹp của Lãnh Hồn Tiên Tử làm cho mê mẩn tâm thần. Hắn đã mấy lần hạ thủ mà chưa ăn thua gì. Ở giải đất Sa Dương, Tàn Hồng Sơn Chủ, Cửu Thiên Ma Cái và Lãnh Hồn Tiên Tử chia ba chân vạc, người giang hồ chẳng ai không biết. Vì vậy Tàn Hồng Sơn Chủ và Khổng Mố Mố cũng nhận biết nhau. Lúc này Tàn Hồng Xuân Chủ thấy Khổng Bố Mố và Lãnh Hồn Tiên Tử xảy ra cuộc đại chiến. Hắn thích quá, chợt động tâm linh liên thủ với Khổng Bố Mố để hạ Lãnh Hồn Tiên Tử. Tư Mã Tiếu Dư ở nhà Khổng Thị rồi dắt Khổng Bạch Khiết đi trốn. Ở Vân Tẩu cũng tâm sự chồng chất, rời khỏi Khổng gia ra đi. Bao nhiêu nỗi tức giận của Khổng Mố Mố không nơi phát tiết, liền trút cả lên đầu Lãnh Hồn Tiên Tử. Mụ nhận thấy lúc vây đánh Tư Mã Tiếu Dư, Lãnh Hồn Tiên Tử đã cố ý gạt cây trường của mụ để chàng chạy thoát. Vì vậy mụ kéo cả Khổng Thị Tam Tiên gây cuộc đại chiến với nàng. Lãnh Hồn Tiên Tử không muốn giao chiến với Khổng Thị, liền dẫn bọn ngũ hổ do năm thiếu nữ hóa trang lùi ra khỏi nhà họ Khổng. Khổng Mố Mố tức giận đuổi theo đến đống loạn thạch thì gặp Tàn Hồng Xuân Chủ, hai người hiệp lực đả bại nàng. Nếu không có Dương Tử Diệm và Tư Mã Tiếu Dư đến cứu thì khó mà đoán được kết quả của Lãnh Hồn Tiên Tử sẽ ra sao. Sau khi Dương Tử Diệm cứu thoát Lãnh Hồn Tiên Tử, khiến cho Tàn Hồng Xuân Chủ và Khổng Mố Mố hoàng vía bỏ chạy, Lý Yến Hồng và Sử Hắc Thanh vừa đuổi tới đây. Và nghe Tư Mã Tiếu Dư bị nhiếp hồn thuật của Lãnh Hồn Tiên Tử an toán, hai nàng bồn chồn trong dạ liền giao chiến với Lãnh Hồn Tiên Tử. Trên đây lược thuật những chuyện Lý Yến Hồng đã trải qua. Nói về kim tỷ bà Lý Yến Hồng và thiết địch Sử Hắc Thanh đuổi theo về phía Tư Mã Tiếu Dư chạy đi. Hai nàng chạy cho đến lúc mặt trời lặn mà chẳng thấy tung tích của chàng đâu. Trong lòng rất đối bồn chồn. Lý Yến Hồng nghĩ thầm, chắc là Tiếu ca ca đến núi Điểm Thương tỉnh Vân Nam để tìm kiếm Phấn Hổ Điệp Công Tôn Trị, đặng đoạt lại Ngọc Phật. Từ đây đến Vân Nam phải qua địa phận tỉnh Tứ Xuyên, vậy ta cứ dọc đường này mà chạy. Nàng liền đem ý nghĩ của mình nói cho Sử Hắc Thanh nghe. Sử Hắc Thanh không có ý kiến gì, hai nàng liền theo đường đó tiếp tục cuộc hành trình. Hai nàng đi trong hai ngày, dọc đường vẫn không được tin tức gì về Tư Mã Tiếu Dư. Một hôm hai nàng đến núi Hổ Nha phía bắc huyện Nghi Đô thì trời tối, lỡ mất đổ đường không tìm được chỗ ngủ, đành liều tìm vào sơn động để nghỉ qua đêm. Hiện giờ đang tiết trời đông, tuy gió lạnh căm căm mà trăng sáng tỏ như ban ngày. Hai nàng ra ngoài cửa động ngồi ăn lương khô. Sử Hắc Thanh bản tính lạnh lùng ít nói, còn Lý Yến Hồng lúc này trong lòng có nhiều tâm sự, cho nên hai người cùng ngồi đối diện trầm mặc. Đêm đã sắp sang canh ba, bốn bề im lặng như tờ, tịch mịch khủng khiếp. Giữa lúc ấy bỗng nghe tiếng hát từ khu rừng dưới chân vọng lên, thanh âm rất đỗi thê lương ai oán. Hai nàng lặng lặng nghe khúc hát không khỏi nao nao trong dạ. Hai nàng chỉ nghe tiếng hát mà chẳng khác gì đã trông thấy người. Đây là một khúc hát của kẻ thất vọng trong tình trường, hay là một thiếu phụ khuê phòng oán lang quân tình phụ. Tiếng hát rất trong trẻo như tiếng chim hoàng anh, thì con người chắc là xinh đẹp lắm. Hai nàng liền theo tiếng hát tiến vào khu rừng, thì chỉ thấy lá rung xào xạc mà không thấy người đâu cả. Đây là khu rừng mai, hàng lối chỉnh tề, hoa hồng bóng nguyệt tiết ra mùi hương thấm vào phế phổ. Trước cảnh u nhã này tất có người thanh cao ẩn giật. Thanh cao ẩn giật, hai nàng đoán người vừa cất tiếng hát hẳn ở gần đâu đây. Cả hai nàng quanh quẩn trong rừng mai, thấy đầu óc thảnh thơi, trong lòng sạch lắng, không còn chút tạp niệm. Đột nhiên tiếng hát trong rừng mai lại theo chiều gió đưa tới, vẫn là khúc hát thê lương ai oán, khiến người nghe không khỏi đau lòng xót dạ. Hai nàng đều là những người gặp toàn cảnh ngộ đáng thương, cho nên nghe tiếng hát không khỏi mủi lòng xa lệ. Lý Yến Hồng ôm đàn tỳ bà, Sử Hắc Thanh tay cầm đoàn địch, bất giác theo tiếng hát mà thổi sáo gầy đàn. Tiếng đàn tiếng sáo vừa nổi lên, tiếng hát đột nhiên im bặt. Hai nàng không vì tiếng hát im bặt mà ngừng tay, trái lại các nàng càng thổi sáo gầy đàn cao hứng, hợp tấu thành khúc khuê oán. Nào ngờ đâu vì hai nàng đàn sáo mà rồi đây xảy ra nỗi nguy hiểm, cơ hồ bỏ mạng. Hai nàng vừa tấu khúc khuê oán xong, bỗng nghe ngoài rừng mai một hồi tiếng hú vang lên. Tiếng hú chưa dứt, trước mắt bỗng hiện ra một người đàn bà che mặt bằng tấm sa xuân. Có một người đàn bà che mặt, không hiểu thiếu phụ này thi triển thân pháp gì mà xuất hiện mau lẹ đến như vậy. Hai nàng giật mình kinh hãi. Thiếu phụ che mặt mặc toàn gấm vóc màu vàng theo kiểu cung trang, nghi dung yểu điệu, cao quý phi thường. Cứ coi bề ngoài thì thiếu phụ lối ngoài tứ tuần, nhan sắc cực kỳ diễm lệ. Nếu đem nghi dung của Lãnh Hồn Tiên Tử ra mà so sánh với thiếu phụ này, thì tưởng chừng đem ánh lửa đom đóm so với ánh sáng của vầng nguyệt, thật là khác nhau một trời một vực. Sau tấm sa, cặp mắt của thiếu phụ loang loáng ánh hào quang, chân của mụ bước nhẹ nhàng, tưởng chừng như không giẫm xuống đất. Hai nàng vừa trông thấy đã biến sắc, vì thiếu phụ cung trang này bản lãnh kinh người. Thiếu phụ cung trang đi tới trước mặt hai nàng ngâm nghía một hồi, rồi cười lên một tràng cười thê thê. Tiếng cười này chẳng những làm chấn động cả tâm can hai thiếu nữ, mà còn khiến hai nàng phải ngạc nhiên. Tại sao tiếng cười này lại từ miệng con người đài các phát ra được? Nếu tiếng vò kêu lúc canh khuya đã khó nghe, thì tiếng cười của thiếu phụ phải ví như tiếng sói gào. Chẳng những khó nghe mà còn khiến cho người ta cơ hồ vỡ tim đứt ruột. Con tàu thật khéo trêu ngươi, một người phong lưu đại cách phát ra tiếng cười rùng rợn mới thật là lạ kỳ. Tiếng cười như vậy mà tiếng hát lại du dương ảo não, thành ra là hai thái cực. Thiếu phụ chỉ tùm tìm cười cũng đủ khiến cho hai thiếu nữ công lực không đến nỗi kém cỏi cũng phải chấn động tâm thần, thì đủ biết nội lực của mụ đã cao thâm đến độ thần sầu quỷ khóc. Sử Hắc Thanh bản tính cao ngạo, tuy nàng biết thiếu phụ là cao nhân tuyệt đại, song nàng nghĩ rằng ta không xâm phạm gì đến ai thì ai cũng không thể xâm phạm đến ta được. Ngờ đâu khúc nhạc vừa rồi là một điều đại kỵ xúc phạm thiếu phụ này. Lý Yến Hồng là con người tinh danh xảo quyệt, nàng thấy thiếu phụ không phải hạng tầm thường, thì bất luận y là bạn hay thủ, nàng cũng dùng lễ đối đãi. Nàng liền lật đật tiến lại một bước, nghiêng mình thi lễ nói: "Chúng tìm muội tiểu nữ tình cờ đi ngang qua đây vì ham mê trăng tỏ mai thơm mà làm kinh động cuộc thanh tú của tiền bối, xin tiền bối tha tội cho." Thiếu phụ lạnh lùng đằng hắng một tiếng, hồi lâu mới nổi lên tràng cười như quỷ khóc lang gào, rồi lớn tiếng hỏi: "Phải chăng các ngươi là môn đồ của ảo ảnh tử ở Kính Hoa Trì?" Lý Yến Hồng và Sử Hắc Thanh ngơ ngác nhìn nhau. Các nàng chẳng hiểu Kính Hoa Trì ở địa phương nào mà cũng không rõ ảo ảnh tử là ai, ấp úng đáp không nên lời. Thiếu phụ dường như đã nhìn thấy thái độ kinh ngạc của hai nàng, miệng lẩm bẩm: "Lạ thật, chẳng nhẽ mắt ta xem lầm." Sau một lúc trầm lặng, thiếu phụ lại sáng giọng hỏi: "Sư thừa các ngươi là ai, nói mau đi." Sử Hắc Thanh không nhẫn nại được, ngạo nghễ đáp: "Sư phụ bọn tài hạ không phải là hạng vô danh, gia sư là Tiêu Tương quán chủ, còn sư phụ muội muội đây là Mộc Tang nương tử. Tên ta là Thiết Địch Sử Hắc Thanh, còn xá muội là Kim Tỷ Bà Lý Yến Hồng. Tài hạ nói rõ cho phu nhân hay, để xem phu nhân làm gì." Thiếu phụ nghe Sử Hắc Thanh sáng giọng vẫn không lộ vẻ tức giận, mụ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Tiêu Tương quán chủ nào, Mộc Tang nương tử là ai? Ta chưa từng nghe trên chốn giang hồ nói tới hai nhân vật này." Mụ trầm ngâm một lúc, bỗng ồ lên một tiếng rồi thủng thẳng nói: "Các ngươi hãy đi theo ta." Giọng nói của mụ dường như rất có uy lực, hai nàng không tự chủ được ríu ríu đi theo. Phần 8 của câu chuyện Ngũ Âm Phủng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.